Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, Chát La Phong trên. Núi băng phía trên, có phiến hướng dương dốc núi, hoặc băng sườn núi, 20-30 trượng phương viên, bao trùm lấy thật dày hàn băng, liền dường như bạch ngọc bệ đá, tạm thời xưng là băng đài. Rất là bằng phẳng, có ngọc thạch lan can vờn quanh, còn có vòng quanh núi đường mòn thông hướng nơi xa. Băng đài phía trước chính là mênh mông biển mây. Nếu như lấy thần thức xuyên qua biển mây nhìn lại, thì là vạn trượng vách núi, cùng với vô biên vô tận biển rộng. Băng đài lưng dựa núi băng, chính là Chát La Phong chủ phong, mặc dù chỉ có mấy trăm trượng, lại tại mặt trời lặn chiếu rọi xuống mà tinh quang lấp lóe. Rất giống băng điêu ngọc xây vậy có thể hùng vĩ. Núi băng phía dưới chính là năm cái rộng rãi sơn động, nghe nói từng vì Thụy Tường đệ tử tĩnh tu chỗ tải. Bây giờ lại thành rồi quý khách nghỉ ngơi động phủ, mà động phủ cửa nhà tường băng trên còn khắc lấy ba chữ to: Mây Trời Đài. Hơn 10 vị quý khách lúc này liền tụ tập ở cái này mây trời trên đài. Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ, top 5 top 3, trái phải đi dạo, hoặc chỉ điểm biển mây, tán thưởng không thôi, hoặc dõi mắt xa thư, quan sát vạn dặm. Bọn này nguyệt tộc hán tử, đến từ dưới mặt đất Thiềm Cung, bây giờ đến vạn trượng chi đỉnh, hiếu kỳ cùng hưng phấn không cần nói cũng biết. Vô Cửu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, ngồi tại một trương trước bàn đá. Thụy Tường đem quý khách đón tiến vào sơn môn, an trí tại mây trời đài, nhưng lại chưa tiếp đón, cũng không tự thoại, mà là lấy cớ muốn tu bổ đại trận, chiếu khán bị thương đệ tử, về sau liền vội vàng rời đi. Khách theo chủ liền, lại nhìn phong cảnh, Vô Tiên Sinh, người sao không đem Thụy Tường đau nhức đánh một trận đâu? Dựa vào lão thân tính tình, lần này quyết không tha cho hắn. Lão tỷ nói đúng a. Thụy Tường hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, lại miệng đầy hoang ngôn, gặp khó mà thu chàng, lại đẩy ra hai vị đệ tử đền tội, thật sự là cáo già vậy. Lại không tất quản hắn, tìm tới trận pháp rời đi nơi này, để tránh hắn lại sinh quỷ kế. Theo mục nguyên lưu lại ngọc giản chỗ bày ra, mượn nhờ nơi đây trận pháp, nhưng tiến về Địa Lô Hải. Mà đến Địa Lô Hải, Lô Châu bản thổ không xa nha. Ai, đảo mắt lại là mấy năm, Thanh Sơn đảo như thế nào, Vi Hợp phải chăng nhìn thấy sư bá, đều không từ biết được. Ta vậy lo lắng sư huynh đâu, hắn là không xuất quan, lại có hay không y theo ước định quay trở về Bích Thủy Sơn Trang. Tiên sinh, việc này không nên chậm trễ. Vô Cửu, chậm thì sinh biến. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa ngược lại là ý nghĩ nhất trí, oán trách người nào đó nhân từ nương tay, cũng đem Chát La Phong xem như hiểm địa mà chỉ muốn sớm cho kịp rời đi. Vô Cửu ngồi tại bên cạnh bàn, ôm lấy tay bàng, đưa tay chống cằm, hai mắt chung quanh giống như là đang thưởng thức biển mây núi băng cảnh sắc, lại ánh mắt lấp lóe mà thần có chỗ nghĩ. Mà hắn vốn định yên tĩnh một lát, lại không thể không nhìn hướng bên thân hai vị nữ tử. Xuân Hoa tỷ a, người có biết rõ không có câu tục ngữ, quyền không đánh người mặt tươi cười. Ta cũng biết rõ Thụy Tường làm người, mà hắn lấy cớ không có kẽ hở, đã nhưng hắn nói xin lỗi nhận lầm, ta như không buông tha, cùng lấy mạnh hiếp yếu có gì khác. Huống chi bị hắn lấy ra đền tội Phùng Tông, Phùng Điền, cùng ta sâu xa rất sâu, ta cũng không thể trở mặt giết người, nếu không vậy lương tâm khó có thể bình an. A, Vi Xuân Hoa thoáng ngoài ý muốn, chợt tức vỗ một cái bàn đá, trừng mắt nói, cách nhìn của đàn bà. Thụy Tường chính là cầm nắm ngươi tính tình điểm yếu, tùy ý làm bậy, ngươi lại hồn nhiên không hiểu, ngược lại chỉ trích lão thân thị phi chẳng phân biệt được. Không, Vô Cữu lọt vào oán trách, vốn định giải thích vài câu, lại hoàn toàn ngược lại. Hắn vội vàng lay động đầu, người ta muốn rời đi. Cần phải mượn nhờ truyền tống trận, mà lớn như vậy Chát La Phong, tìm tới trận pháp cũng không dễ dàng. Cho nên cùng Thụy Tường quần nhau, tình thế bất đắc dĩ, vì Xuân Hoa rất là không hiểu bộ dáng. Hỏi ngược lại, bằng vào ngươi ta tu vi, hoặc bắt lấy nguyên thiên môn đệ tử khảo vấn một phen, còn tìm không thấy một tòa trận pháp, chẳng lẽ không phải ngươi tập tục xấu khó sửa đổi? Không quả quyết, Linh Nhi gật lấy đầu, phụ họa nói, Vô Cữu hắn lại nhiều lần mắc lừa, bị Thụy Tường đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn chưa tỉnh ngộ, về sau khó tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Làm sao, Vô Cữu chỉ cảm thấy một hồi mê muội, cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Linh Nhi, người vậy như thế nhìn ta. Hì hì, chuyện phiếm mà thôi, làm gì tức giận, mà lão tỷ chỗ nói. Vậy không phải không có lý nha. Linh Nhi hì hì cười một tiếng, vì Xuân Hoa lại rất là bất mãn. Chất vấn nói, Vô tiên sinh, người đem lão thân xem như người ngoài. Không có a, ta nói là, Vô Cữu muốn nói không nói gì. Phất tay áo đứng dậy, nữ nhân nếu là chi tâm ăn ý, sẽ cho người cảnh đẹp ý vui. Phản chi, thì để cho người ta nhức đầu không thôi. Nhất là trước mắt hai nữ tử này, đều là đắc tội không nổi. Đã như vậy, kính nhi viễn chi, liền tại lúc này, có người từ trên trời giáng xuống. A, Thụy Tường, một vị lão giả, rũ cụp lấy mí mắt, nụ cười mập mờ, chính là Thụy Tường, chỉ gặp hắn lóe lên rơi xuống đất, chắp tay nói, ha ha, Thụy Hữu nhiều chuyện quấn thân, chậm chế các vị, thứ tội, không cần khách sáo. Vô Cữu khoát tay áo, gọn gàng dứt khoát nói, ta đang muốn ngươi, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, đều không ý hàn huyên, xoay người một cái né tránh, một cái bắt chuyện nói, Nghiễm Sơn, mà lại nghỉ ngơi một lát, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ hiểu ý, theo lấy trở về động phủ nghỉ ngơi. Thoáng qua ở giữa, mây trời trên đài chỉ còn lại có Vô Cữu cùng Thụy Tường. Ha ha, lão đệ có gì chỉ giáo? Thân là chủ nhân Thụy Tường, dạo bước đi đến lan can đá trước, ngược lại tay vịn râu dài, vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Hừ, ta chờ ngươi giải thích khó hiểu giải hoặc đâu. Vô Cữu chắp hai tay sau lưng, mặt lạnh đối lập, há, có quan hệ Kim Cha Phong một chuyện, y nguyên để ngươi canh cánh trong lòng. Thụy Tường khéo hiểu lòng người nói, lập tức lại mỉm cười lắc đầu, lão đệ a, ngươi lòng nghi ngờ quá nặng, đã như vậy, phải chăng muốn ta lặp lại lần nữa? Ta rửa tay lắng nghe. Vô Cữu xoay người sang chỗ khác, ánh mắt có chút lấp lóe. Sắc trời đã tối, mà cao vạn trượng phong chi đỉnh, y nguyên là ánh nắng chiều, chính là kia mênh mông biển mây. Vậy phủ lên rồi một tầng dáng hồng mà lộ ra sặc sỡ trắng lệ. Lấy Lô Châu Nguyệt Lộc Cốc vì mở đầu. Tiếp theo Ngân Thạch Cốc, Bạch Khê Đầm, lại đến Hạ Châu, Bộ Châu, phát sinh đủ loại, đều là quan hải tử một tay bày ra mà thành. Mà lật đổ Tinh Vân Tông, trùng kiến tiên môn, nói nghe thì dễ, hắn không từ thủ đoạn cũng tại tình lý bên trong. Mà Ngọc Chân Nhân vẫn là muốn tính mệnh của ngươi mà vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Quan hải tử nhớ tới tình cũ, Thủy Trung không đồng ý, liền để ta đem ngươi đưa đến Kim Cha Phong, giao cho Ngọc Thần Điện Phu Đạo Tử. Cử động lần này mặc dù đối ngươi bất công, nhưng cũng là ngươi có thể sống sót đường tắt duy nhất. Thế là ta lừa gạt Phu Đạo Tử, nói ngươi tu vi còn chưa khôi phục, đề nghị hắn mượn nhờ đại trận bố trí mai phục, cũng coi là cuối cùng giúp ngươi một cái. Về phần ngươi cuối cùng như thế nào, chỉ thuận theo ý trời. may mà số ngươi cũng may. Ha ha, Thụy Tường lại sẽ tiền căn hậu quả bản tóm tắt một lần. Cười nói, hiện nay, Quan Hải Tử cùng Ngọc Chân Nhân có rồi bàn giao. Ngươi vậy bình yên vô sự, có thể nói đều là đều vui vẻ, rất là kẻ hoan hỉ. Không phải ngươi Thụy môn chủ không ai có thể hơn. Vô Cửu ngắm nhìn mây tía, sâu kín đáp lễ một câu. Ha ha, may mắn mà thôi, không đủ nói quá thay. Thụy Tường rất là khiêm tốn hiền hòa, lại hiếu kỳ nói, theo biết, ngươi đánh bại Phu đạo tử cùng Long Thước, hủy rồi Kim Tra Phong đại trận. Đúng a, Vô Cửu không có phủ nhận, nhưng cũng không có nhiều lời. Ai nha, Thụy Tường làm sơ trầm ngâm. Bỗng nhiên chân thành nói, lão đệ a, nguyện không lưu tại Chát La Phong, cùng ta chung sáng tạo tiên môn, chế tạo một phương mây trời tiên cảnh. Hắn chỉ một ngón tay, ra hiệu nói, nơi đây tên là mây trời đài, cao vạn trượng, mà quan sát hồng trần, tiếp bầu trời, mà đạt nhật nguyệt tinh thần, hơn xa tiên cảnh nhiều vậy. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, vừa thấy tường băng trên ba chữ to tại lửa đỏ ánh sáng bên trong có chút lấp lóe. Hoảng hốt ở giữa, mây trời phản chiếu mà có một phen đặc biệt cảnh tượng. Hắn thần sắc cứng lại, bật thốt lên nói, vạn trượng hồng trần xa, tiên phàm trong một ý niệm, thuận gió ôm nhật nguyệt, đột nhiên ra mây trời. A, khó trách lão đệ tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, quả nhiên cảnh giới phi phàm. Thụy Tường tán thưởng không thôi, gặp nhau hận muộn nói, lão đệ nhất định phải lưu lại, để lão ca thường thường lĩnh giáo. Hừ, thuận miệng bịa chuyện mà thôi, quan cảnh giới cay rắm chuyện. Vô Cửu lại lật lấy hai mắt, sổ một câu nói tục, không dung có người xấu hổ. Hắn khoát tay nói, được rồi, không cần hư tình giả ý, ta muốn rời khỏi Bộ Châu, mượn ngươi Chát La Phong truyền tống trận dùng một lát. Há, ngươi là vì rồi truyền tống trận mà đến? Thụy Tường lọt vào mỉa mai, không lấy vì ngang ngược, ngược lại ý cười càng sâu, vội nói, lão đệ sao không nói sớm, ta này liền dẫn ngươi tiến về trận pháp xem xét, lại không biết ngươi khi nào khởi hành. Lần này đi Hạ Châu đường xá xa xôi. Không, ta muốn đi trước Lô Châu. Lão đệ, ta Chát La Phong cũng vô địch hướng Lô Châu trận pháp. Vô Cửu khẽ nhíu mày, phất tay áo hất lên, Tinh Hải Tông, từng nơi này mà bố trí trận pháp, ngươi đã nhưng không biết, ta đành phải tự mình tìm kiếm. Chậm đã, Thụy Tường đưa tay ngăn cản, giật mình nói, ta suýt nữa quên mất, Chát La Phong ngược lại là từng có như thế một tòa trận pháp. Lại bởi vì niên đại xa xưa, đã bị đệ tử hủy hoại, có thể hay không chữa trị? Không khó lắm, mấy ngày, nhiều nhất bất quá 3-5 ngày, thôi được, ta chờ đợi ở đây. Lão đệ như vậy vội vàng, nhìn đến trì hoãn không được, ta mà lại triệu tập đệ tử, xin lỗi không tiếp được. Thụy Tường cũng là dứt khoát quả quyết, quay người liền đi, mà rời đi thời khắc, hắn lại nói trọng tâm dài ném câu nói tiếp theo, lão đệ a, thân là nam nhân, chớ cùng nữ nhân giảng đạo lý, một người rời đi, một người độc lập, mây mù tràn ngập, hoàng hôn dần dần chìm. Vô Cửu vốn định thầm mắng Thụy Tường xảo trá, nhưng lại tuét ra khóe miệng mà tự giễu cười một tiếng. Bất kể như thế nào, câu nói kia cũng là xem như lời từ đáy lòng. Nữ nhân đây này, Vô Cửu lắc lắc đầu, dạo bước đi đến trước bàn đá tọa hạ, sau đó đối mặt với trống trải bầu trời, một cái người yên lặng mà xuất thần. Linh Nhi là yên tâm không xuống nàng sư huynh, nóng lòng trở về Bích Thủy sườn núi. Vi Xuân Hoa thì là nhớ thương Vi Gia an nguy, cho nên cũng muốn sớm ngày rời đi Bộ Châu, mà hai người có chỗ cố kỵ, không chịu nói rõ, chỉ biết rõ khi dễ bản tiên sinh, mà bản tiên sinh cũng là bất đắc dĩ. Giết rồi Thụy Tường, hủy rồi Trát La Phong, cũng là đơn giản, cuối cùng lại có thể đạt được cái gì? Giết người, chỉ là thủ đoạn, mắc lừa bị lừa, cũng bất quá là người lừa ta gạt một loại quần nhau. Cuối cùng còn sống, chính là bên thắng. Đương nhiên, Thụy Tường cái kia lão gia hỏa, mới thật sự là bên thắng. Hắn lõi đời khéo đưa đẩy, không phải người thường có thể bằng. Chí ít hắn vô cứu, bắt trước không tới. Lão gia hỏa rõ ràng là sợ hắn vô cứu lưu tại Trát La Phong, lại muốn cự còn đón. Quả nhiên, bên này đưa ra muốn đi, hắn liền tìm người trong đêm sửa chữa trận pháp đây. Bất quá, vẫn là muốn phòng hắn một tay. Vô cứu nghĩ đến đây, ba, vỗ một cái bàn đá. Lão bà, ngươi tinh thông trận pháp, tiến đến hiệp trợ Nguyên Thiên môn đệ tử, để sớm ngày rời đi. Lời nói âm thanh chưa rơi, hai đạo bóng người xông ra động phủ. Tuân mệnh, vô cứu, ta cùng đi Xuân Hoa tỷ tiến đến, để tránh gặp bất trắc. Vô cứu liên tục khoát tay, đi thôi, đi thôi. Đối xử mọi người bóng đi xa, hắn lại lật lấy hai mắt hừ lấy một tiếng. Hừ, bản tiên sinh ở đây, ai dám giở trò xấu, chán sống rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN